Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 159, thề không bỏ qua, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Hoa ôm tiểu thần phong lên lầu, đang chuẩn bị cấp tiểu thần phong uy sữa, Mộc Hàn Mặc đột nhiên xâm nhập bảo bối, chúng ta thương lượng một sự kiện. Hoa Hoa mộ nhiên ngẩng đầu, mãn nhãn mê mang nhìn Mộc Hàn Mặc. Khẽ mở cánh môi phấn nộn, ân, nói, nhấc lên góc áo, sẽ đem núm vú hướng miệng tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc nhanh mại vài bước đi vào giường lớn, đem tiểu thần phong trực tiếp bế đi qua. Hoa Hoa không khỏi nhanh tốc đôi mi thanh tú. Lão công, ngươi làm sao? Tiểu thần phong đói bụng. Mộc Hàn Mặc cũng hồi lấy nhanh tốc mày, không hờn giận xoay người rời đi. Hoa Hoa đứng lên muốn đuổi theo đi lên, đi vào cửa mới vừa rồi phát hiện quần áo không chỉnh, liền quan chê cửa phòng sửa sang lại hảo quần áo sau. Lại bán ra khỏi phòng, tiểu thần phong cùng Mộc Hàn Mặc đã muốn không thấy bóng dáng. Hoa Hoa lập tức hướng tới hàng hiên bên trái đi đến, đi xuống lầu, vẫn như cũ không thấy Mộc Hàn Mặc cùng tiểu thần phong, không khỏi đô đô phấn nộn môi đỏ mọng, dậm chân một cái, đi vào sofa ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc lúc này theo trong phòng bếp đi ra, gặp Hoa Hoa thở phì phì ngồi ở phía trên sofa. Trong lòng không khỏi quính lên, liếm nghiêm mặt đi đến thân thể của nàng, hai tay đặt ở phía trên nàng bả vai mảnh khảnh kia. Bảo bối, chúng ta trở về phòng được không? Ta muốn cùng thương lượng nhất kiện rất trọng yếu. Hoa Hoa chu môi đỏ mọng, vươn cánh tay mảnh khảnh. Trắng nõn tay nhỏ bé cầm lấy điều khiển từ xa, không ngừng thay đổi kênh, chính là không để ý tới Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc thấy vậy không khỏi, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh quải khởi tà tứ tươi cười. Bảo bối, đây chính là ngươi không để ý tới ta. Nói xong, cặp Hoa Hoa vẫn như cũ như thế, đường vòng sofa, ở thân thể của nàng sườn loan dưới thắt lưng. Hoa Hoa nghĩ đến hắn muốn ngồi xổm thân thể của nàng, đã thấy hắn rất nhanh vươn hai tay. Đem nàng bế lên, Mộc Hàn Mặc kia khêu gợi khóe miệng hơi hơi kiểu coi như gặp được chuyện phi thường vui vẻ. Uy, Mộc Hàn Mặc ngươi hơi quá đáng. Tiểu thần phong đâu? Hoa Hoa kia trắng nõn tiểu quyền đầu, nhẹ nhàng chỉ đánh một chút đầu vai hắn kia dày rộng. Bất mãn ra tiếng hỏi, kia tiếng nói mềm mại thanh thúy tiến vào Mộc Hàn Mặc trong tay, đó là một loại hưởng thụ. Mộc Hàn Mặc không nói một lời ôm Hoa Hoa bay thẳng đến trên lầu đi đến. Hoa Hoa không khỏi buồn bực gõ sao hắn lão đại, đưa hắn đầu đầy mềm mại tóc ngắn, nhu thành hỏng bét. Bảo bối, đừng, trong chốc lát ngã xuống thang lầu làm sao bây giờ? Trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói xuất khẩu, Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc thoải mái ôm hành tẩu ở phía trên hàng hiên. Không khỏi rụt lui cổ, nàng làm như thế, nếu là Mộc Hàn Mặc nhìn lầm, thải trượt. Kia bọn họ không phải trở thành vong hồn thang lầu rác phun phun đầu lưỡi phấn nộn, đem tiểu đầu đặt ở phía trên đầu vai hắn. Mộc Hàn Mặc hơi hơi rũ mắt xuống mặt thấy nàng yên tĩnh. Khêu gợi khóe miệng không khỏi càng thêm gợi lên càng thêm ý cười làm cằn, vững vàng ôm Hoa Hoa, bước nhanh hướng tới trên lầu đi đến. Tiến vào phòng, Mộc Hàn Mặc phản bên chân đem cửa phòng quan thượng rất nhanh đi được tới giường lớn mềm mại thoải mái. Đem Hoa Hoa ném tới trên giường, giường lớn cao thấp đạn động hai hạ, Hoa Hoa kia cười duyên thân hình cũng theo đạn động phập phồng quy luật di động. Giường lớn thoáng ngừng lại đạn động tần suất thân hình Mộc Hàn Mặc kia tinh to lớn cũng tùy theo đè ép đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Hoa Hoa nghiêm kín thật đặt ở giường lớn cùng hắn trong lúc đó, hành trình một loại tư thái ái muội. Bảo bối, ta vừa mới nhớ tới một sự kiện. Về sau ngươi cấp tiểu thần phong uy sữa, đem sữa bài trừ đến, cất vào bình, lại cho hắn ăn, được không? Mộc Hàn Mặc cặp kia ấm áp đại trưởng cố định tiểu đầu của nàng, ôn nhu hỏi. Hoa Hoa trong nháy mắt mờ mịt tràn đầy không hiểu ánh mắt. Mang theo trách cứ tiếng nói xuất khẩu. Liền vì việc này, ngươi liền đem tiểu thần phong ném. Mộc Hàn Mặc gặp Hoa Hoa tức giận, trong lòng căng thẳng. Bảo bối, đừng nóng giận. Tức giận sẽ thành nếp nhăn, đến lúc đó đại bảo bối của ta thành lão bà. Tuy là lấy lòng, mang theo trêu chọc cố ý đậu nàng ý tứ vui vẻ. Hoa Hoa đi trừng mắt lãnh đối. Như thế nào ta già đi, ngươi sẽ không muốn, kia nhưng là, ngày bọn họ, đến bây giờ con duy nhất, mặc kệ hắn như thế nào cùng hắn đối nghịch cũng không thể bị đói hắn a, chỗ nào có thể a, bảo bối, ngươi đa tâm. Ta là muốn nói, hiện tại ngươi cũng biết tiểu thần phong không phải cái tiểu trẻ con đơn thuần. Ngươi nếu là đem thân thể cho hắn nhìn, không phải là con rình coi thân thể mẹ nó, nhiều xấu hổ. Lời này vừa nói ra, Hoa Hoa đỏ bừng mặt, hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, hai tay lại đặt lên cổ hắn. Cũng nói đúng, nhưng là nếu là sữa bài trừ đến đây, có thể lạnh hay không? Có thể hay không đối thân thể tiểu thần phong tạo thành cái gì ảnh hưởng? Mộc Hàn Mặc nghe Hoa Hoa như thế vừa nói, nhất thời mặt mày hớn hở, cảm giác tùy thời đều đã bay lên. Đương nhiên sẽ không, ta ngày hôm qua ngay tại nghĩ chuyện này. cho nên đến trên mạng đi thăm dò cha, lại đến hỏi hỏi quỷ y, chứng minh cũng chưa xử. Hoa Hoa yên lặng gật gật đầu, kéo đầu Mộc Hàn Mặc. Ở khóe môi hắn kia khêu gợi nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn. Như vậy là tốt rồi. Bất quá tiểu thần phong vừa rồi liền đói bụng, ngươi như vậy đưa hắn ra bên ngoài. Hắn sẽ bị đói phá hư, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, đối vị không tốt. Mộc Hàn Mặc hạ cằm tươi cười đầy mặt cúi người, ở trên cánh môi nàng kia phấn nộn chác một chút. Xoay người ngồi ở mép giường, sửa sang lại một chút, trên người mặc quần áo hiu nhàn. Bảo bối, ta đi chuẩn bị bình sữa. Như nguyện lấy thường Mộc Hàn Mặc đạp vui bộ pháp. Ra khỏi phòng, Hoa Hoa nhìn thân hình Mộc Hàn Mặc cao lớn biến mất ở phòng, thế này mới thu hồi ánh mắt. Cặp hai má đỏ bừng, chôn ở bên trong giường lớn. Trong phòng bếp tiểu thần phong bực tức không ngừng huy động tiểu đoàn cánh tay. Y y nha nha nói cái không ngừng, thẳng đậu Lê Tẩu cùng Lê Mẫu tiếng cười không ngừng truyền ra phòng bếp. Tiểu thần phong vung nửa ngày, gặp hai cái lão thái bà. Chỉ lo cười, hoàn toàn không biết hắn muốn biểu đạt ý tứ, thân thể lập tức nhuyễn xuống, ngã vào trong lòng Lê Tẩu. Phiên mắt trợn trắng nhi, nhắm lại hai tròng mắt nhắm mắt dưỡng thần. Xú lão đầu tử cư nhiên cùng ta cướp người, ta với ngươi không để yên, mẹ hắn a, cứ như vậy bị xú lão đầu tử đoạt đi. Lê Tẩu nhìn tiểu thần phong trong lòng đã muốn ngoạn mệt, hướng tới Lê Mẫu làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Ôm tiểu thần phong đi ra phòng bếp, trên lầu hai phòng trẻ con, đưa hắn nhẹ nhàng thả đi xuống. Ngồi xổm trước giường trẻ con gờ, nhẹ nhàng vỗ tiểu thân mình hắn, xác định hắn đã ngủ say. Thế này mới đứng lên, gión ra gión rén, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái ra phòng trẻ con. Đợi cho Mộc Hàn Mặc đem sữa đều chuẩn bị tốt khi đến phòng bếp tìm tiểu thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn cùng đang muốn hồi phòng bếp Lê Tẩu chạm mặt. Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã muốn ngủ, khóe mắt lại phiêu đến bình sữa trong tay hắn, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, chợt liền toàn khởi một chút hiểu rõ ý cười. Mộc Hàn Mặc gặp Lê Tẩu kia ái muội mà lại thức thời tươi cười, kia tuấn mỹ trên mặt tươi cười không giảm. Vẫn như cụ ấm áp như trước, hai tròng mắt cũng trầm xuống, làm cho Lê Tẩu nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Tốt lắm, ngươi bận đi. Nói xong, Mộc Hàn Mặc liền lướt qua Lê Tẩu, hướng tới phòng trẻ con đi đến. Đi vào phòng trẻ con, đẩy cửa mà vào, liền gặp tiểu thần phong ghé vào trên giường trẻ con nho nhỏ thưởng thức tiểu vật phẩm trang sức. Mộc Hàn Mặc tà tứ tươi cười lại dơ lên, mang theo một chút tính kế cùng đắc ý, đi đến bên người tiểu thần phong. Tiểu thần phong chính là quét hắn liếc mắt một cái, liền không hề để ý đến hắn. Hừ, bị mẹ thu thập không? Xứng đáng, số tiểu tử, ngươi không phải đói bụng sao? Lão tử cho ngươi lấy sữa đến đây. Mẹ ngươi bài trừ ra sữa, về sau một ngày ba bữa, đều bài trừ tới ngươi uống. Tiểu tử ngươi tưởng đều đừng nghĩ lại chiếm tiện nghi nữ nhân ta. Nói xong, đem sữa bình đưa tới trước mặt tiểu thần phong, tiểu thần phong xê dịch tiểu thân mình. Cũng không thèm nhìn tới Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, lập tức đem ánh mắt chuyển qua một cái tiểu vật phẩm trang sức khác. Coi như Mộc Hàn Mặc còn không có trọng yếu như một cái tiểu vật phẩm trang sức, xem hắn quái không phải tư vị. Mộc Hàn Mặc đem bình sữa đặt ở phía trên tiểu giường, đối tiểu thần phong trừng mắt lãnh. Số tiểu tử, lão tử đi rồi. Bình sữa đặt ở nơi này, đói bụng chính mình ăn. Nói xong, liền không hề để ý tới tiểu thần phong, xoay người rời đi phòng trẻ con. Tiểu thần phong nâng lên mắt mặt tà nghệ bóng dáng Mộc Hàn Mặc rời đi. Hừ lạnh một tiếng, đem bình sữa từ trên giường nhỏ xốc xuống, phát ra một thanh âm chạm vào. Đem cước bộ Mộc Hàn Mặc mới vừa đi ra phòng trẻ con kéo lại, nhìn sữa đầy đất. Mục sắc sừng sốt đi đến trước giường, đem tiểu thần phong bế lên, ba ba ba, vài cái bàn tay dừng ở thịt tiểu vú tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Số tiểu tử, ngươi tốt ý ngã bình sữa. Ngươi đều muốn mẹ ngươi dinh dưỡng hút xong rồi, ngươi xem nhìn ngươi mẹ sinh ngươi về sau càng gầy, ôm lấy đến cũng giống lông chim, ngươi hoàn hảo ý tứ ngã. Trong lòng buồn bực, kép đồng tiểu thần phong về sau càng thêm gầy cũng càng nhẹ, vốn là làm cho hắn phi thường chú ý tiểu thần phong mỗi ngày ăn đều là dinh dưỡng trong cơ thể Hoa Hoa, làm cho hắn như thế nào có thể không đau lòng, nay số tiểu tử này cư nhiên còn nghĩ dinh dưỡng trong cơ thể nàng bài trừ đến ngã trên mặt đất. Bên trong hai tròng mắt tiểu thần phong đen bóng tràn đầy mãn nước mắt không để ý tới Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc khó thở phản cười, lão tử còn cho ngươi hút dinh dưỡng mẹ ngươi, lão tử với ngươi họ. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền đưa hắn đối hội trên giường trẻ con nho nhỏ. Kia tay béo đô đô nhỏ bé, lôi kéo tay hắn chỉ. Hai tròng mắt tràn ngập xin lỗi, chứa đầy nước mắt làm cho Mộc Hàn Mặc không khỏi mềm lòng, cũng không cứng rắn quyết tâm, bỏ ra tay hắn kia thịt nhỏ bé. Nếu không cho mẹ ngươi, ta mới lười quản ngươi. nói khí nói xong vô tình, người nghe có tâm. Tiểu thần phong vươn tiểu đoàn cánh tay, giữ chặt tay hắn. Hắn biết sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng biết mẹ gầy, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, là hắn hút mẹ dinh dưỡng, mới làm cho nàng gầy như vậy. Mộc Hàn Mặc lại bỏ ra tay hắn nhỏ bé, đi ra phòng trẻ con. Đứng ở phòng trẻ con một lát, gặp có người hầu ôm quần áo đi lên, liền đem nàng ngăn cản. Đem quần áo sửa sang lại hảo sau, đem phòng trẻ con quét tước sạch sẽ. Vâng, thiếu gia, nữ giúp việc cung kính mà trầm thấp trả lời, không dám ngẩng đầu xem Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc được đến đáp án vừa lòng, vòng qua thân thể của nàng, đi đến phòng hắn cùng với Hoa Hoa. Đẩy cửa ra, liền gặp Hoa Hoa đang sửa sang lại đống hỗn độn kia đầy bàn. Bảo bối, làm sao vậy? Đi đến thân thể của nàng, vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mãn Thất Đau Tích ôn nhu hỏi. Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc sắc mặt có chút xấu hổ. Ta đem điều này thủy tinh cầu đánh hỏng rồi, đầy bàn đều là tê nước. Mộc Hàn Mặc cầm lấy nàng kia tiêm tiêm 10 ngón, mảnh khảnh làm cho hắn hoài nghi hai tay này, gặp lại sẽ gặp đoạn. Đừng thu thập, làm cho người hầu tới thu thập, chúng ta đi đại sảnh, trong chốc lát liền có thể dùng cơm. Hoa Hoa yên lặng gật đầu, xoay người, hai tay phàn cổ hắn. Lão công, cho ngươi cơ hội biểu hiện, bướng bỉnh hướng tới Mộc Hàn Mặc chớp chớp ánh sáng ngọc tinh mâu. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, mỉm cười gật gật đầu. Nương tử mời nói, vẻ nho nhã bộ dáng, đem Hoa Hoa nở nụ cười. Ý cười trong suốt nhìn Mộc Hàn Mặc, thừa ngươi hiện tại tuổi trẻ lực tráng, lúc này đây từ ngươi ôm ta đến đại thính. Hảo, vi phu nhất định làm được, nói xong, liền xoay người đem Hoa Hoa bế lên. Hoa Hoa xảo thiếu thản nhiên nhìn hắn, hai má phấn nộn hồng nhuận nằm ở vai hắn. Lão công ta cử hảo hạnh phúc, lão thiên gia có thể hay không ghen tị chúng ta, chấm, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta vẫn như vậy hạnh phúc. Chấp tử giữ thủ, giữ tử giai lão, coi như đối nàng làm kế tiếp nghiêm túc hứa hẹn, sắc mặt cũng dị thường nghiêm túc. Hoa Hoa chậm rãi gật đầu, song trưởng vãn trụ cổ hắn, trở về chỗ cũ. Chấp tử giữ thủ, giữ tử giai lão. Hoa Hoa đột nhiên ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng, nhưng là ta nghe người khác nói, còn có một câu. Cũng là chấp tử giữ thủ, bất quá không phải giữ tử giai lão. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm, hai tròng mắt nhu hòa nhìn ai má nàng xinh đẹp hát cái gì. Ngốc lăng lăng, theo bản năng, từng bước một ôm Hoa Hoa đi xuống lâu. Hình như là nói như vậy, chấp tử giữ thủ, cầm tha đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới Mộc Hàn Mặc chợt cười tiếng động. Ha ha ha, ai nói, thật sự là rất có đạo lý. Ách, Hoa Hoa nghi hoặc nhìn hắn, Mộc Hàn Mặc tiếng cười tiệm nghỉ, gặp Hoa Hoa trước mắt nghi hoặc. Không khỏi lại cười khẽ ra tiếng, bảo bối, chấp tử giữ thủ, cầm tha đi cũng không có gì không tốt. Ngươi xem, ta không phải đem ngươi ôm đi sao? Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ cũng đi theo nở nụ cười. Thiên sơn vạn thủy luôn tình, ngươi đoán tiếp theo câu là cái gì? Mộc Hàn Mặc lắc đầu cười khẽ, niệm ra câu dưới. Tụ tán cũng có thiên nhất định, Hoa Hoa mộ nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng sung sướng tuôn ra tháp án. Nhiều cấp một phần được không? Người từ nơi này nghe tới này đó câu ngạc nhiên cổ quái. Kia khêu gợi khóe môi cầm một chút đặc hơn ý cười. Đem mới vừa rồi đối tiểu thần phong tức giận che giấu. Hoa Hoa lắc lắc tiểu đầu, nhẹ giọng nói. Đã quên, Mộc Hàn Mặc cũng không lại truy vấn, ôm ở nàng đi đến sofa tự hành ngồi ở phía trên sofa. Làm cho nàng ngồi ở trên đùi hắn, bàn tay to nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì, Hoa Hoa ngồi ở trên đùi Mộc Hàn Mặc loạng choạng hai chân dài nhỏ. Lắc lắc tiểu đầu, ngô, cái gì cũng không muốn nhìn. Bất quá, vừa rồi ta xem tin tức bên trong có mấy cái ngô chết ở bên trong cầu đá giữ Lương Đình, cảnh sát cũng điều tra không ra tin tức. Mộc Hàn Mặc kia khuôn mặt trương tuấn Mỹ không rảnh ấm áp ý cười cứng ngắc ở trên mặt. Chợt liền khôi phục trở về, vỗ vỗ bả vai của nàng, cúi người ở bên tai của nàng, thì thào. Những người đó là ta phái đi, cực nóng cánh môi, va chạm vào vành tai nàng kia trắng nõn non mịn, làm cho nàng không tự chủ được lui lui cổ. Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngươi là ở trả thù Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Thiểu Lâm, nhưng là Nhiễm Linh Lung không phải cùng Vương Đông Nhận ly hôn sao? Bọn họ làm sao có thể còn có cùng xuất hiện? Mộc Hàn Mặc cười thần bí, vỗ vỗ tiểu đầu của nàng. Đem hai má nàng kia mềm mại tràn đầy mãn nghi hoặc không khỏi nhẹ giọng giải thích nói. Đó là Vương Đông Nhận chưa từ bỏ ý định còn muốn cùng Nhiễm Linh Lung hợp lại. Mà Lâm Phong cho hắn cơ hội này thì phải là đem Hê La La Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong ra ngục giam. làm cho hắn giao cho Nhiễm Thiểu Lâm, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm đem Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong đuổi về Italia, cứ như vậy Helala gia tộc liền thiếu Nhiễm Thiểu Lâm một cái ân tình. Nga, ta hiểu được, Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ, rụt lui song trường, tựa vào trong ngực Mộc Hàn mặc dày rộng rắn chắc nghe tiếng tim đập hắn kia có quy luật. Nhưng là, vì sao chỉ đã chết hai người, vẫn là hai cái bảo tiêu, Nhiễm Thiểu Lâm cùng Vương Đông Nhận đâu? Nhiễm Thiểu Lâm không biết hắn có mệnh hay không, căn cứ thủ hạ hội báo. Lúc ấy Nhiễm Thiểu Lâm nhảy vào cầu đá dưới con sông, mà bọn họ đã ở cầu với hai bờ sông bổ vô số thường. Cũng nhìn đến trong nước không ngừng toát ra tơ máu, cũng không có thể xác định hắn là còn có mệnh. Về phần Vương Đông Nhận, Helala Ninh Mặc còn có Đồng Vân Phong, giờ phút này ở bên kia phân bộ hát chờ xử trí. Nói xong, Mộc Hàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Oa Hoa cũng nhẹ nhàng chậm chạp cười. Ta hiểu được ngươi là chính mình giải quyết Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong. Nếu pháp luật không thể làm cho bọn họ được đến chế tài, như vậy hay dùng phương pháp nguyên thủy nhất làm cho bọn họ trả đại giá. Mộc Hàn Mặc khuynh thân, ở trên môi đỏ mọng của nàng chác một chút. Thật thông minh, Hoa Hoa loạng choạng rất là tiêu thụ hắn ca ngợi, trên hai má phấn nộn đáng yêu cũng rào rạt nổi lên ánh sáng ngọc ý cười. Đó là cũng không nhìn xem ta là lão bà ai. Nói xong, rất ưỡn ngực một bộ tự hào, kiêu ngạo. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, chứa đầy ý cười ưng mâu nổi lên đau tích quang mang. Cực nóng đại trưởng vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, đem tay nhỏ bé của nàng nắm trong tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nhiễm gia tứ hợp viện, giờ phút này vẫn như cũ lâm vào yên lặng bi thương. Nhiễm Linh Lung canh giữ ở bên cạnh người Nhiễm Thiểu Lâm, bên người chiếu cố ca ca này từ ngay từ đầu cùng nàng đối nghịch lại đến bây giờ quan tâm đầy đủ, nàng đều tràn đầy cảm thụ. Đột tiến bọn họ một nhà ba người đúng là sống nương tựa lẫn nhau, người nhà đều là độc nhất vô nhị. Canh giữ ở bên cạnh người Nhiễm Thiểu Lâm một ngày một đêm, trong lúc phát sốt nàng cũng không đoạn cùng đổi hắn trên trán khăn lông ướt. Lúc này, Nhiễm Phụ đẩy cửa ra, đi đến, nhìn Nhiễm Linh Lung cảm thấy một trận đau lòng. Linh Lung, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến xem ca ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh Lung quay đầu nhìn phụ thân, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, vẫn là từ ta tới chiếu cố đi. Ba, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhiễm Phụ nhìn thấy Nhiễm Linh Lung quay đầu kia trương khuôn mặt mệt mỏi. Cùng với dưới mắt mặt ứ thanh, đau lòng không thôi, đi đến thân thể của nàng, một đôi đại trưởng đặt phía trên bả vai của nàng. Đi thôi, đừng mệt, đến lúc đó ngươi ca tỉnh lại. Người như thế, hắn cũng sẽ áy náy, lo lắng. Nhiễm Linh Lung nâng lên mắt mặt nhìn nhìn phụ thân nghiêm túc lại nhìn nhìn Nhiễm Thiểu Lâm vẫn đang mê man. Cuối cùng, gật gật đầu, đứng lên. Bà ta đi kêu hai người tiến vào cùng ngươi cùng nhau thủ ca. Bằng không ta lo lắng. Không cần, Nhiễm Phụ lắc đầu cự tuyệt hảo ý Nhiễm Linh Lung. Hắn muốn cùng con hảo hảo một chỗ trong chốc lát nhiều năm như vậy, hắn cùng với con một chỗ cơ hội rất thiếu. Nhiễm Linh Lung nhìn ra trong mắt phụ thân kiên định quyết tâm, không khỏi hiểu rõ gật gật đầu. Mang theo đầy người mỏi mệt đi ra phòng Nhiễm Thiểu Lâm. Một đoạn hôn nhân vô tật mà chết làm cho nàng trưởng thành rất nhiều. Không giống trước kia như vậy yêu khoe ra cũng không lại tâm cao khí ngạo, trên người nàng góc cạnh đều coi như ma bình. Có được là một phần nữ tử tâm bình khí hòa, còn có kia phân an bình. Cùng một năm trước Nhiễm Linh Lung nói vậy, đó là thiên kém đừng. Nhiễm Phụ ngồi ở bên giường Nhiễm Thiểu Lâm, nhìn kia con nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng cũng đau, biến hóa một năm này, quá lớn. Hắn khổ tâm kinh doanh công ty không có con trở thành trụ cột Nhiễm gia, mà nữ nhi lại trở nên dịu dàng khả nhân, hiểu được săn sóc. Này ra giống như hoàn mỹ, mà tam phụ tử trong lòng đều có một cái kết. Không nghĩ tới, một năm này, ngươi thành trụ cột Nhiễm gia. Một năm trước kia vi phụ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, mà ngươi xác thực quả thật thật làm được. Nhiễm Phụ vạn phần đau lòng nhìn con trên giường, nhẹ giọng nói xong. Hiện tại người một nhà cùng một chỗ cũng rất tốt lắm, có đôi khi ta cũng tưởng khuyên ngươi. Buông tha cho trả thù cùng cầm lại công ty, nhưng là nhìn đến ngươi tích cực như vậy ta cũng sẽ không tưởng hơn nữa. Nhiễm Phụ nhìn Nhiễm Thiểu Lâm hôn mê, hai mắt đẫm lệ mông lung. Vì phụ chỉ cần nhĩ hảo đứng lên, cái kia công ty chúng ta có thể không cần, nhưng là Nhiễm gia liền còn lại các ngươi. Vi phụ không nghĩ các ngươi gì một cái gặp chuyện không may, chỉ cần các ngươi bình an ở bên người vi phụ cái gì cũng không cầu. Nói xong, nước mắt liền tích lạc xuống dưới, nâng lên cánh tay thương lão, lau đi nước mắt trong mắt lại nhìn con trên giường. Tối hôm qua thầy thuốc đối hắn theo như lời, hắn vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch. Trúng hơn 10 viên, đạn nhiều nhất là lưng, sau đó là cánh tay. Mà trên đùi, chỉ có trên đầu gối có một viên đạn. Còn hắn, từ nay về sau liền chỉ có thể trở thành một cái người què. Nếu là tiến đến chạy chữa nhất định sẽ bị cảnh sát biết được tin tức, cứ như vậy, con hắn sẽ gặp phải một thân phiền toái. Hắn một lần ở người què cùng phiền toái trong lúc đó bồi hồi, cuối cùng, hắn tình nguyện con là cái người què. Cũng không nguyện hắn xuất hiện gì sai lầm, bởi vậy mới dưới quyết định này, đợi cho hắn đỡ, lại đưa hắn đưa đến nước ngoài đi trị liệu, nhất định có thể đem chân chữa khỏi. Chính là cứ như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn chịu nhiều một ít thống khổ. Nhiễm Linh Lung trở lại phòng, tẩy trừ thân mình, liền ngã vào trên giường ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây một đường phân bộ lý, Vương Đông nhận theo đau đớn bên trong tỉnh lại. Nâng mâu trong lúc đó, đó là mãn nhãn hắc ám, một tia quang minh cũng không có. Khởi động cánh tay, ngồi dậy, sờ soạng tựa vào trên tường. Mà bàn tay ngăn chặn một cái lạnh lạnh mà mềm mại gì đó, nhất thời, hắn đột nhiên lùi về. Đầu tựa vào trên tường, cũng bị cái gì vậy, một trận thanh âm tê tê truyền đến. Làm cho hắn ý thức được nơi này có xà, còn không một hai. Mà vốn này đó rắn không có gì động tĩnh, hắn tỉnh lại khi phát ra động tĩnh liền đem chúng nó kinh động. Cho nên, mới có thể bắt đầu vận động, đáy lòng nổi lên một trận lạnh. Thân thể không được run run, hắn cuộc đời cái gì còn không sợ. Chỉ sợ rắn mềm nhũn, nơi này hắc ám, làm cho hắn không biết này đó rắn hay không là có độc. Nếu là độc xà kia cắn hắn một ngụm, hắn liền không có đường sống. Mà nơi này là chỗ nào, hắn cũng không biết. Không nghĩ tới, mạng của hắn là vì Nhiễm Linh Lung mà sửa, này đó thống khổ hắn có thể không cần thừa nhận, là một lại có thể được đến Nhiễm Linh Lung, mà âm kém dương sai tiến nhập nơi này. Vương Đông nhận trong lòng một trận hối hận, lúc này, cảm giác được một cái đại rắn lên chân hắn. Liếm miệng vết thương hắn, làm cho hắn kích động muốn lùi chân về, lại bởi vì quá mức dùng sức lạp xả đến miệng vết thương trên đùi. Tê, thống khổ thanh âm phát ra, đáy lòng cũng nhân kia cổ toàn tâm đau đớn. Cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám lại động, lúc này, đầu phía trên, một con rắn ở đầu của hắn bỏ ra, phát ra thanh âm tê tê. Làm cho chân bụng cũng không cấm run lên, lúc này, đại rắn cảm giác được con mồi nó muốn dẫy, thân hình dài mà đại gắt gao phản trụ hai chân hắn. Tiếp tục siêng năng liếm vết máu hắn. Đúng lúc này, một trận tiếng vang truyền đến. Một lát sau, liền có một đạo ánh sáng thấu tiến vào. Còn tưởng rằng bị hù chết đâu. Không nghĩ tới trọng trách của ngươi còn rất đại. Tê tê yếng nói đối phương trầm thấp mà tràn ngập tán thưởng, làm cho Vương Đông nhận nhịn không được đáy lòng rụt thầm. Đối mặt rắn này đó, hắn có thể gan lớn sao? Vương Đông nhận mở hai tròng mắt nhất thời mãn tương xà ở chung quanh hắn đi động. Nhất thời toàn thân nhịn không được run lên, hắn cư nhiên cùng rắn cùng nhau qua một đêm, sau tỉnh lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Giờ phút này, đáy lòng trừ bỏ hoảng hốt vẫn là hoảng hốt nhìn kia một cái điều ngũ thải ban lan xà. Có hắn đã nhìn đến là độc xà, mà chúng nó vì sao không có cắn hắn, hắn cũng không hiểu rõ. Tuyệt vọng cùng khủng hoảng nảy ra, nơi này tình cảnh tình nguyện từ. Cũng không cần lại ở trong này thừa nhận loại đau đớn này. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu muốn giết ta thống thống khoái khoái nhất bắn chết ta. Nghiến răng nghiến lợi từng chữ đều là theo hàm răng bên trong đến. Mà vết máu kia đã muốn vảy bị mấy cái rắn tới tới lui lui liếm, nước bọt này nhất dính ở trên người hắn. Làm cho khí lực hắn chiến đấu cũng không có. Hận không thể ngay tại giờ phút này chết đi, này đó rắn ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Trên đỉnh đầu của hắn cũng có vô số rắn lại quay quanh, cằm cũng bị trở thành đá kê chân rắn, ở trên cổ hắn tới tới lui lui trượt. Lạnh lẽo mềm mại, làm cho hắn có một loại muốn tê giống điên cuồng cảm, chính là, hắn giờ phút này tưởng động cũng không động đậy. Nếu là tê giống, rắn này có thể tiến vào trong miệng của hắn hay không, cũng là không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mộc tương ngoại, đã muốn bị mấy chục danh nam tử bao quanh vây quanh. Mỗi người trên mặt đều là một cái biểu tình, thì phải là đờ đẫn đã muốn nghiêm túc nhìn đến mấy thứ này, bọn họ không có biểu tình. Giống nhau bọn họ đã muốn trải qua quá này đó tâm lý tra tấn bình thường, chỉ có một người. Vẻ mặt trêu tức một bộ xem kịch vui, Vương Đông nhận hắn khi nào rơi xuống hoàn cảnh này, nhâm nhân xâm lược. Một chút năng lực phản kháng đều không có, như vậy hắn thật là uất ức mà những người này, hắn ngay cả chi tiết đối phương cũng không biết. Ta nghĩ đến ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, nguyên lai ngươi cũng sợ này đó cười này nọ. Thật sự là buồn cười, đại nam nhân cư nhiên sợ này đó động vật nho nhỏ. Trào phúng, châm biếm, đắc ý tiếng nói, ở trong tay hắn lưu truyền, mà hắn không dám mở miệng. Này đó rắn cũng không phải là người. Đầu lĩnh ngồi ở phía trên mộc tương, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân mình rắn này. Giống như vuốt ve là thân mình người yêu, làm cho Vương Đông nhận có loại cảm giác nôn mửa. Vốn, ta là gắn lưu hoàng chung quanh ngươi, rắn là sẽ không tới gần ngươi. Này mộc tương cũng đủ đại, nhưng là ngươi lại đem dãy ra phạm vi lưu hoàng bảo hộ. Thở dài cộng thêm cảm thán, càng thêm làm cho Vương Đông nhận chịu đủ tra tấn. Lúc này, người đầu lĩnh, hơi hơi thở dài một tiếng. Nhìn Vương Đông nhận bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi cũng thật bất hạnh, này đó rắn là ta vừa mới vận đến Australia. Giã tính chưa thốn, ngươi là cái thí nghiệm phẩm thứ nhất, xem ra bọn họ rất thích ngươi. Tiện đà kia nói tiếng nói, lại thở dài một tiếng. Đây chính là trên thế giới 10 đại độc vật, ngươi liền bồi chúng nó một đêm đi. Này đó vật nhỏ thật vất vả có bạn châu ơi, ta cũng không nhẫn tâm cướp đoạt bọn họ ngoạn nhạc tính chất. Nói xong, hướng tới quanh mình khoát tay. Không cần chăn, làm cho Vương tiên sinh hảo hảo thưởng thức tiểu bảo bối của ta. Ha ha ha, cười lớn rời đi, mà lúc này, vây quanh ở bên cạnh mộc tương mấy chục danh nam tử. Cũng dần dần rời xa phòng, phòng này âm u ẩm ướt quả thật thích hợp đả án sinh tồn. Biến thái, Vương Đông nhận nghiến răng nghiến lợi qua đi, phòng trong lại lâm vào bên trong yên lặng. Lúc này đây so với không có ánh sáng còn muốn đáng sợ, Vương Đông nhận thường trực tiếp hôn mê. Nề hà trái tim của hắn thừa nhận năng lực quá mạnh mẽ, vẫn không thể như nguyện hôn đi qua. Mà rắn này coi như có linh tính, luôn luôn tại hắn trên người chung quanh đi cũng không cắn hắn. Làm cho hắn tâm phóng khoáng tùng chút, sau đó, nghĩ đến đây hoàn cảnh xa lạ tâm lại ngã vào đáy cốc. Vương Đông nhận chịu được này nước bọt ở lại trên người hắn, thân rắn mềm mại lạnh lẽo ở hắn toàn thân cao thấp đi động. Vị Lý Phiên Giang đảo hải, một ngày một đêm chưa ăn cái gì, thân thể đã muốn suy yếu đến cực điểm, lại hơn nữa bị thương. Thân thể như vậy, có thể thừa nhận bao lâu tâm lý tra tấn. Còn chưa đi ra nơi này, chỉ sợ hắn điên trước rồi. Cùng này đó mềm nhũn, ghê tởm gì đó đứng ở cùng nhau. Còn muốn lo lắng chúng nó có thể hay không tùy thời cắn hắn, nhìn chúng nó hộc rắn tín từ kia phấn nộn đầu lưỡi, làm cho hắn đáy lòng phiếm hàn. Mà những người đó, ra khỏi phòng sau, liền đường vòng một cái khác phòng. Phòng trong làm ra vẻ hai cái lại dài lại cao mộc tương trong truyền đến từng đợt hoảng sợ. Bọn họ khiêu khai trong đó một cái mộc tương che, ánh sáng chiếu xạ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chậm xem rậm rạp hạt tử ở bò sát trên người Helala Ninh Mặc so với hạt tử, rắn càng thêm đáng sợ. Chỉ vì, Vương Đông nhận trước kia là mù ánh mắt hoa hoa cho nên mới có thể làm cho hắn thừa nhận một ít ghê tởm gì đó ở trên người hắn đi, mà Helala Ninh Mặc nhiều lắm chính là có ý định mưu hại, không có tạo thành thực chất tính thương tổn cho hắn tra tấn, tương đối mà nói, muốn nhẹ rất nhiều. Helala gia tộc Tam Đương gia, thoạt nhìn rất sợ này đó hạt từ. Ngươi xem bọn hắn cái đôi thật đẹp kiểu cao cao, nhìn đến ngươi tựa như nhìn đến địch nhân. Trêu tức thanh âm, lọt vào trong tai Helala Ninh Mặc làm cho hắn trong lòng ngẩn ra. Các ngươi là người nào? Vì sao phải buộc chúng ta? Chấm, hắn trí nhớ gần ở lại gia tù, sau liền bị người sao choáng váng. Sau hắn liền chuyện gì cũng không biết được, cũng không phải là chúng ta buộc ngươi, là Vương thị tập đoàn tổng tài Vương Đông nhận buộc của ngươi. Chúng ta nhưng là cứu ngươi. Hảo ý mà tràn ngập thiện ý ngữ khí, mà cặp kia con ngươi bên trong lại tràn đầy đầy trêu tức cùng hiệu quả và lợi ích. Helala Ninh Mặc thấy vậy, trước mắt khắc đầy trào phúng. Các ngươi cứu người, chính là như vậy cứu sao? Làm cho ta cùng với này đó hạt tử làm bạn, hạt tử độc cùng rắn độc tương xứng, nếu nói muốn làm cho bọn họ so với ra một cái cao còn không có người đi đối lập quá. No, chúng ta cứu ngươi đi ra, không phải tốt sinh chiêu đãi ngươi. Lão đại chúng ta nhưng là dưới số chết làm, không tra tấn ngươi, không bỏ qua. Nam tử thoải mái mà sung sướng tiếng cười, lọt vào trong tai Helala Ninh Mặc cũng là làm cho hắn giống như nghe thấy tiếng cười ác ma. Này đó ba lạc tư thản vận tới được độc hạt nhưng là tìm hắn không ít tài chính. Mà nay lại bị lão đại dùng để tra tấn, thật sự là dùng đến thật trên đường. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Helala Ninh Mặc xuất khẩu tiếng nói mang theo một chút ý sợ hãi, làm cho nam tử thoải mái nở nụ cười. Chúng ta là người phương nào, ngươi không cần biết. Quá hai ngày, lão đại lại thân từ trước đến nay tiếp đãi ngươi, đến lúc đó là từ kỳ của ngươi. Sắc mặt nhất ngưng, không giống mới vừa rồi như vậy tiếng cười sung sướng. Helala Ninh Mặc biến sắc này đó hạt từ, chính là như hổ rình mồi nhìn hắn cũng không có công kích hắn, khi hắn tỉnh lại, liền phát giác này thùng trong không hề thích hợp, liền không dám nhích người, bởi vậy chưa bị hạt từ công kích. Trong lòng sáng tỏ, người này sẽ không đem thân phận bại lộ cũng nhắm lại hai tròng mắt. Không hề cùng bọn họ nói chuyện, mà nam tử đứng trước người hắn, đối với hắn này cử nhưng thật ra theo mãn tán thưởng. Những người này nếu không phải cùng lão đại là địch, hắn khả năng còn có thể bọn họ trở thành bằng hữu. Những người này gặp nguy không loạn cùng thức thời, làm cho hắn phi thường thưởng thức. Biết được lại bọn họ trên người không chiếm được tin tức cũng sẽ không lại lãng phí võ mồm. Mà bọn họ ba người đều một ngày một đêm chưa ăn cơm, lại ở bên trong khủng hoảng, Helala Ninh Mặc bình tĩnh, làm cho hắn dị thường thưởng thức. Hai người là thương nhân, mà trong đó một người kia thừa nhận được tra tấn trái tim. Làm cho hắn cũng thưởng thức, mặt khác một người, hắn còn không biết hiểu, chính là hy vọng hắn có thể thừa nhận được khủng hoảng cùng kinh hách. Trên người tra tấn không tính cái gì, trọng yếu nhất là tra tấn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người tra tấn có thể quên, tâm lý tra tấn cũng là vĩnh viễn cũng lau trừ không đi. Sẽ vĩnh viễn làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm, hiện tại thế đạo có người thích ngược tâm. Có người thích ngược thân, càng sâu giả thích ngược tâm ngược thân. Này đó hạt tử cũng một ngày một đêm chưa ăn cái gì, không biết các nàng có thể hay không ăn thịt người. Người đói đến trình độ nhất định, ngay cả thịt người đều dám ăn, ta nhưng là phi thường chờ mong. Nam tử trêu tức xoay người rời đi. Đi vào một cái khác mộc về phía trước, lập tức có nhân tiến lên đem che mở ra. Mà bên trong người rõ ràng là Đồng Vân Phong, hắn đã muốn miệng sùi bọt mép, xem ra là chết bất đắc kỳ từ. Mãn thương đông phương hạt xà, loại này rắn chia đều thể dài 1-4 thước, đầu khả nâng cách mặt đất nửa thước. Nếu là hắn vì kịch liệt dãy ruộng tin tưởng này đó xà, sẽ không dễ dàng công kích hắn. Xem ra, hắn là bị dọa quá độ, làm cho độc rắn công kích. Nhìn sắc mặt hắn cùng trên cổ miệng vết thương nhiều nhất, liền sao biết được hiểu đặc tính loại này rắn. Nam từ chập chập biển mếu máo, thở dài nói. Thật sự là mệnh không lâu, như vậy sẽ chết. Rất đáng tiếc, xem ra hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết, nhất định là oan ma quỷ. Lại nhìn thoáng qua, hắn cặp kia mâu trợn lên từ trạng. Trước mắt không cam lòng, cho dù là đã chết cũng có thể cảm giác được hắn oán khí đầy người. Làm cho người ta không khỏi run rẩy. Người tới, đưa hắn ra, đưa đến sư lung, này sư tử cũng thật lâu không thực hơn người thịt, nhất định thực hưng phấn. Hạo ca, người này bị độc rắn cắn chết, sư tử ăn hắn, có thể hay không cũng trúng độc mà chết. Này cục nhắc nhở nhưng thật ra đến nhớ sự, người bị xưng là Hạo ca. Hơi hơi gật gật đầu, rất đạo lý, vậy đưa hắn đốt cháy đi, làm cho cốt tát đến hỏa lý ngày ngày đốt cháy. Vâng, Hạo ca, nói xong, hai cái móc theo phía trên mới dưới xuống. Đem Đồng Vân Phong thi thể gấp đứng lên, có chút đông phương hạt rắn còn điệu ở trên người hắn, có nhân lấy quá đáng tin nhi, đưa bọn họ nhất nhất đuổi cách thi thể Đồng Vân Phong. Thi thể Đồng Vân Phong bị mò đi ra, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt cũng nổi lên ứ thanh, điển hình đã chết ngoài 10 canh giờ. Hạo ca tùy ý vẫy vẫy tay, tìm dạng này nọ đưa hắn tha đi ra ngoài đi, làm chết một cái còn có hai cái không thể làm đã chết. Đưa bọn họ cũng lao xuất hiện đi, này đó độc vật cũng không phải là người, khi lão đại đến, nếu không thấy được người, sẽ không khách khí. Những người khác nghe xong, lập tức lĩnh mệnh đem Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận một gian khác trong phòng mò đi ra, mà Helala Ninh Mặc hoàn hảo không tổn hao gì bị còn đang thương. Ở lúc hắn nghiêng đầu, liền gặp mặt Đồng Vân Phong chết thảm đối diện hắn. Làm cho hắn cũng không từ run rẩy từ trạng vô cùng thê thảm. Những người này thật không phải là người, cư nhiên có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến đối phó bọn họ. Hảo hảo một người, cư nhiên liền như vậy bị rắn cắn chết. Hai tay chống đỡ mặt muốn đứng lên, mà toàn thân hư nhuyễn vô lực, nhất thời thân thể lại ngã trở về. Vài lần xuống dưới, vẫn đang thất bại. Toàn thân cao thấp không hề khí lực, nam tử một bộ xem kịch vui, ở trên người hắn du đãng, đem Helala Ninh Mặc nhìn đáy lòng phát hàm, tại kia vị được xưng là Hạo ca dưới ánh mắt, làm cho hắn có loại cảm giác là con mồi. Luôn luôn đều là hắn săn người khác, nay, hắn cũng thành con mồi người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, như vậy chịu đựng, người tới a, đem Ninh Mặc tiên sinh mang ra nơi này, chiêu đãi. Hạo ca ra lệnh một tiếng, liền có người tiến lên. Đem Helala Ninh Mặc lên, hướng ngoài cửa đi đến, Hạo ca cũng theo sát sau đó, đem Helala Ninh Mặc an trí ở một chỗ phòng cũng không tính tốt. Nhưng là cũng không giống như gian phòng ở âm u ẩm ướt mới vừa rồi kia. Nằm ở trên giường, Helala Ninh Mặc quay đầu nhìn Hạo ca trước mắt khó hiểu. Vì sao đột nhiên đối ta tốt như vậy? Hắn bất quá là bị bắt giữ, bị tra tấn một ngày một đêm, nay lại đối hắn hướng đối đãi như bằng hữu. Không có gì, ta chỉ là thưởng thức ngươi. Nếu lão đại ngươi không phải là địch, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Hạo ca ngẩng đầu nhìn xem bài trí phòng, tiếp tục nói. Mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở nơi này đi, đừng vọng tưởng chạy trốn, mấy ngày nay lão đại sẽ không lại đây. Chúng ta còn có vài ngày thời gian có thể làm bằng hữu, đến lúc đó nếu là lão đại cũng biết ngươi, ta cũng tuyệt không nương tay. Helala Ninh Mặc liền không tự chủ được nở nụ cười, dưới tình huống như vậy. Còn có thể gặp được một cái bằng hữu thiệt tình đợi hắn. Ngươi cũng đúng của ta khẩu vị, ngươi có thể nói cho ta biết. Đến tột cùng lão đại ngươi là ai? Bằng hữu, buồn cười, ở trong mắt hắn có giá trị lợi dụng mới là bằng hữu. Hạo Ca hơi hơi sừng sốt, chợt ha ha ha cười to. Ninh Mặc huynh đệ, ngươi đừng muốn từ miệng của ta ra cái manh mối gì, ta sẽ không nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng có biết một hai, bởi vì ánh mắt ngươi bán đứng ngươi. Biết được lại dưới loại tình huống này, hắn là không có khả năng cùng hắn làm bằng hữu. Helala Ninh Mặc tâm hồ đột nhiên bình tĩnh trở lại, khóe miệng vi câu, đối với Hạo Ca suy yếu hỏi. Ta suy nghĩ cái gì? Nếu là có thể nhìn thấu ánh mắt hắn, buồn cười, nhỏ như vậy giống như trào phúng, giống như buồn cười. Hỗn loạn nhiều lắm thành phần, làm cho Hạo Ca nao nao. Không kiên nhẫn lắc đầu, nếu có chút khả năng hắn thật đúng là muốn hắn nạp vì mình dùng, hảo hảo phục tùng hắn. Người này căn bản chưa đem ta trở thành bằng hữu, điểm này là không thể nghi ngờ. Ở trong mắt của ngươi, chỉ có ích lợi nặng nhất. Hắn này tư liệu cũng không phải là bạch xem. Helala Ninh Mặc nao nao, cư nhiên bị hắn đoán 8-9 phần 10. Lợi hại, không chút nào keo kiệt ca ngợi nói, cách chương.